Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 115, C115, lão từ đây không chơi gay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thăng Long đài phía trên tích cực làm rộng lớn, trận chung kết giai đoạn mặc dù có trên 100 vị thần cấp long tộc cường giả quan chiến, nhưng nơi này vẫn như cũ lộ ra vô cùng trống trải, không gian thật lớn bên trong, chờ một chút tranh tài sẽ một trận bắt đầu, chỉ là suy nghĩ một chút, đều sẽ cho người có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, tuyển thủ dự thi nhóm đều lục tục đến đông đủ, không khí khẩn trương một thoáng liền trở nên nồng nặc lên. Mặc dù mọi người đều là tuyệt đối tinh anh, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Ai cũng không hy vọng tại đấu vòng loại tình huống dưới vừa lên tới liền đụng phải mạnh nhất đối thủ. Thăng Long đại tái trận chung kết giai đoạn cũng là có bài danh. Đào thải người đem dựa theo chiến đấu biểu hiện tiến hành bài danh. Mà chỉ cần chiến thắng một trận thì tương đương với là tiến nhập cấp độ tiếp theo. Ai cũng hy vọng có thể có được càng thêm gần phía trước bài danh, có thể tiến vào giai đoạn này, bọn hắn đều sẽ có tư cách tham dự về sau Long kỵ sĩ tuyển bạt. Được tuyển ra Long kỵ sĩ, được xưng là dự bị Long kỵ sĩ, sẽ tiến hành đặc thù bồi dưỡng, sẽ có được toàn bộ liên minh tài nguyên nghiêng. Mà trong quá trình này, là nhất định phải thu hoạch tọa Long. Như thế nào thu hoạch? Tự nhiên là muốn bằng vào thực lực lại thêm tự thân thuộc tính có hay không phù hợp. Thăng Long đại tái liền là thực lực tốt nhất hiện ra, ví như tại hướng những tọa Long đó nhóm giới thiệu tự thân thời điểm, bọn hắn Thăng Long đại tái bài danh có thể là tọa Long nhóm trọng yếu tham khảo. Mong muốn thu hoạch được tọa Long tán thành liền hai loại biện pháp, hoặc là đem hắn thu phục, hoặc là được tuyển chọn, khẳng định là chọn chúng thoải mái nhất a, chớ nói chi là Thăng Long đại tái ban thưởng cũng là càng cao thứ tự ban thưởng càng lớn. Nhất là ba hạng đầu ban thưởng từ trước đều là cực kỳ phong phú. Đúng lúc này, màu bạc cánh cổng ánh sáng bên trong, một bóng người cao lớn đi ra. Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở long lực trụ bên trên long tộc các cao tầng cơ hồ là đồng thời đứng dậy. Lúc này theo cánh cổng ánh sáng đi ra, chỉ có chư vị long kỵ sĩ mới có dạng này tư cách. Vị thứ nhất đi ra long kỵ sĩ, Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly cũng không nhận ra, còn là lần đầu tiên thấy. Đó là một tên thanh niên, nhìn qua cũng chính là chừng 20 tuổi dáng vẻ, ít nhất bề ngoài là như vậy. Tướng mạo thường thường, khí chất lạnh lùng, một thân mộc mạc màu xám rộng rãi trang phục bình thường thoạt nhìn lại phổ thông bất quá. Thế nhưng khi hắn đến thời điểm, ở đây hết thảy long tộc cường giả không hạ thấp cao quý đầu, mặt lộ vẻ sùng kính. Rõ ràng vị này tại trong long tộc địa vị đến cỡ nào cao thượng. Tại hắn về sau, đi ra vị thứ hai long kỵ sĩ Hoắc Thiên Hàn liền quen biết chính là ám ma long kỵ sĩ là Á Nguyên, lại về sau là bài danh thứ sáu ngạo thiên long kỵ sĩ Long Triều Dương, bài danh thứ bảy mặc khủng long kỵ sĩ La Lan cùng với thánh quang long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ. Bốn vị này đều là trước đó đã từng xuất hiện, mà tại bọn hắn về sau, còn đi ra hai vị long kỵ sĩ, đều là Lam Hiên Vũ chưa thấy qua, trong đó còn có một vị, lại là nữ tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một tên tướng mạo mỹ nhan trung niên nữ tử, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, nàng là cái cuối cùng theo cánh cổng ánh sáng bên trong đi ra, tựa như là khí thế dẫn dắt nàng vừa đi ra, tầm mắt liền trực tiếp nhìn về phía Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú bên này, nụ cười trên mặt cũng biến thành càng thêm nồng nặc. Nữ tính long kỵ sĩ, dựa theo Hoàng Nguyên Lãng nói, tại 18 vị long kỵ sĩ bên trong, chỉ có 2 vị là nữ tính. Này hẳn là chính là một cái trong số đó. Toàn bộ hết thảy 7 vị long kỵ sĩ tới xem lễ lần này trận chung kết giai đoạn giải thi đấu. Lệnh Hoắc Thiên Hàn nhẹ nhàng thở ra, chính là tại đây 7 vị long kỵ sĩ bên trong cũng không có thiên long tinh thủ tọa tồn tại. Này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là chuyện thật tốt. Mặc dù bây giờ hắn đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, tầm bảo thú cũng đã nói coi như là lại lần gặp gỡ thiên long tinh thủ tọa cũng rất khó nhận ra hắn, nhưng này dù sao cũng là cừu địch mà lại là đã từng thấy qua hắn, nếu như thiên long tinh thủ tọa đến, Hoắc Thiên Hàn tất nhiên sẽ vì đó khẩn trương. Hắn không đến tự nhiên là tốt nhất tình huống, 7 đại long kỵ sĩ đến, nhường Thăng Long đài bên trên bầu không khí một thoáng liền trở nên nhiệt liệt lên. Hết thảy những người dự thi cũng sớm đã đứng người lên, hướng phía 7 đại long kỵ sĩ phương hướng khom mình hành lễ. 7 đại long kỵ sĩ dưới chân, hào quang đồng thời xuất hiện to lớn cột sáng thúc đẩy thân thể của bọn hắn hướng trên không tăng lên mà lên. Vị kia trước hết nhất đi ra long kỵ sĩ tại vị trí trung tâm, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, lộ ra vô cùng bình dị gần gũi. Nhưng dưới người hắn cột sáng lại cực kỳ khoa trương, rõ ràng muốn so mặt khác long kỵ sĩ long lực trụ cứng cáp 1/3, mà lại bay lên tốc độ cực nhanh. Màu xám bạc long lực bắn ra, rất nhanh liền đưa hắn thôi động đến có tới 100 mét có hơn độ cao, xa xa áp đảo mặt khác long kỵ sĩ phía trên. Thất đạo cự đại long lực trụ tại thăng long đài bên trên là như thế rõ ràng chói mắt, nương theo lấy bọn chúng bay lên, toàn bộ thăng long đài bên trên long khí lấy gần như sền sệt tư thái nổi lên. Thấm vào tại dạng này trong long khí, cho dù là không tu luyện, không đến thần cấp cấp độ, những người dự thi này thực lực đều sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên. Cầm đầu vị kia long kỵ sĩ tầm mắt quét hướng phía dưới hết thảy những người dự thi, mỉm cười nói. Có thể tiến vào trận chung kết giai đoạn, mang ý nghĩa các ngươi đều là tộc bên trong ưu tú nhất nhân tài. Tương lai chúng ta người nối nghiệp tất sẽ theo trong các ngươi tuyển ra. Tiếp xuống trận chung kết không ngừng cố gắng, biểu hiện tốt một chút. Trận chung kết giai đoạn dùng đấu vòng loại phương thức tiến hành. Tiếp xuống bắt đầu rút thăm, có tọa long người ra khỏi hàng, Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly không hẹn mà cùng nhau đi ra. Thấy, các nàng, đi ra, những người dự thi khác nhóm sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Hoắc lúc trước thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện, khiến cho mỗi một vị long tộc đều trí nhớ khắc sâu, vốn là thực lực không kém nàng, lại thêm đồng dạng tiến vào trận chung kết giai đoạn A Ly làm tọa long, hắn thực lực có thể nghĩ. Vị kia long kỵ sĩ lạnh nhạt nói, có được tọa long dự thi, là có nhất định ưu thế, cho nên các ngươi không thể bị rút lấy trở thành luân không người. Ở sau đó mỗi một vòng đấu đều là như thế, phía dưới bắt đầu rút thăm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ám ma long kỵ sĩ La Á Nguyên đứng tại chính mình long lực trụ bên trên, đầu tiên là hướng phía này cao nhất long lực trụ hơi hơi khom người thăm hỏi, sau đó đưa tay vung lên, một đoàn hào quang màu xám liền bay bắn ra ngoài. Làm hào quang màu xám này bay lượn đến trên không về sau, hào quang tốc độ cao phóng to, rất nhanh liền biến thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu xám. Đúng lúc này, bảy vị long kỵ sĩ đồng thời phất tay, đều có một đạo quang mang bay về phía quả cầu ánh sáng. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp nổ vang, tiếng nổ mạnh, quả cầu ánh sáng màu xám lập tức nổ tung thành từng đạo hào quang màu xám hướng phía dưới rơi đi. Trong đó có ba đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hoắc Thiên Hàn bọn hắn này ba tổ có tọa long tuyển thủ phía trên. Mặt khác hào quang màu xám thì là hướng về khu nghỉ ngơi vực. Hào quang màu xám thưa thớt tại cách xa mặt đất ước chừng 10 thước thời điểm đột nhiên gia tốc. Cơ hồ là cực kỳ nguy cấp lúc lựa chọn một tên tuyển thủ. Hoắc Thiên Hàn khoát tay, đem chính mình cùng Nguyệt Ly trên đỉnh đầu hào quang màu xám đón lấy. Trong đầu lập tức hiện ra một con số, 13. Điều này hiển nhiên liền là rút thăm trình tự, 13 thuận vị, ám ma long kỵ sĩ La Á Nguyên tuyên bố, liền nhau hai cái con số giao đấu cầm tới thứ 29 lá thăm người luân không. Bọn hắn mặc dù không cách nào quyết định người nào cầm tới 29 lá thăm, nhưng lại có thể quyết định Hoắc Thiên Hàn bên này ba tổ lấy không được. Rút thăm đã kết thúc, bất quá bây giờ những người dự thi này còn không biết mình sẽ phải đối mặt đối thủ là người nào. Ám ma long kỵ sĩ La Á Nguyên hướng Lam Hiên Vũ bọn hắn phất nói. Các ngươi có thể đi về, Hoắc Thiên Hàn bọn hắn lúc này mới trở lại trong khu nghỉ ngơi. Hôm nay bọn hắn rõ ràng không cần trước hết nhất ra sân, mà bọn hắn đối thủ, hẳn là số 14 ký người sở hữu. Số 1, số 2 ra khỏi hàng, tiến vào sân bãi. La Á Nguyên trầm giọng nói ra, lập tức trong đám người có hai người đi ra. Đừng nói, hai vị này bên trong thật là có một cái là Hoắc Thiên Hàn bọn hắn quen thuộc, chính là lúc trước mới cùng bọn hắn giao nói qua Từ Ngôn Mạc. Từ Ngôn Mạc rút chúng chính là số 1 ký, mà đối thủ của hắn thì là một tên dáng người to con nam tử trung niên, bốn mắt nhìn nhau, phảng phất trong nháy mắt liền có tia lửa va chạm mà ra. Chuẩn bị tranh tài, La Á Nguyên thản nhiên nói. Trận chung kết giai đoạn đấu vòng loại, vòng thứ nhất trận đầu Từ Ngôn Mạc giao đấu Trịnh Thụ Đức. Bắt đầu, Thăng Long đại tái toàn bộ quy trình đều là vô cùng đơn giản, trọng tài đơn giản niệm tên người về sau, liền trực tiếp tuyên bố tranh tài bắt đầu. Từ Ngôn Mạc trong mắt kim quang lóe lên, nồng đậm quang nguyên tố gợn sóng lập tức dùng thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch trương ra. Hoắc tiểu thư, ngươi cho rằng trận này ai biết thắng? Hoắc Thiên Hàn hôm nay không có nhắm mắt minh tưởng, tiến vào trận chung kết giai đoạn về sau, mỗi một cái đối thủ đều phi thường mạnh mẽ, quan sát đối thủ vẫn rất có cần thiết. Mà lúc này, hắn bên tai đột nhiên vang lên một cái âm u thanh âm hùng hậu. Hoắc Thiên Hàn quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện hướng chính mình nói chuyện đúng là chạy tới bên cạnh mình tọa hạ Tề Thiên Long. Ta chưa có xem cái kia Trịnh Thụ Đức trước đó tranh tài, không dễ phán đoán. Hoắc Thiên Hàn nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Thiên Long mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, có thể giờ này khắc này, trên thực tế hắn lại không có chút nào bình tĩnh. Đây là hắn tiếp cận nhất Hoắc Thiên Hàn một lần. Hắn giật mình phát hiện chính mình luôn luôn trầm ổn nội tâm, làm ngồi tại bên người nàng thời điểm lập tức không có khống chế sao động. nếu như không phải hắn đối tự thân huyết mạch đã trưởng khống đến tinh vi mức độ, nói không chừng liền muốn rụt rè. Hắn vừa mới cũng là suy đi nghĩ lại phía dưới, mới cuối cùng quyết định tới Hoắc Thiên Hàn bên người tiếp xúc một chút. Trận chung kết đã bắt đầu, không biết lúc nào liền có khả năng sẽ đụng phải. Đụng phải liền là đối thủ, người nào cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn không hy vọng ở trong trận đấu sẽ cho Hoắc Lưu lại một ấn tượng xấu. Tề Thiên Long nói, từ ngôn mà có điểm huyền, bởi vì làm đối thủ năng lực đối với hắn có chỗ khắc chế. Trịnh Thụ Đức là thứ 7 chiến khô người thứ 2. Thực lực tổng hợp kỳ thật không bằng Từ Ngôn Mạc, nhưng thuộc tính phương diện lại khắc chế hắn. Từ Ngôn Mạc am hiểu là quang minh, chẳng lẽ nói đối thủ của hắn am hiểu là hắc ám thuộc tính. Mà sau một khắc hắn liền hiểu rõ Tề Thiên Long nói tới khắc chế là có ý gì. Trịnh Thụ Đức trên thân cũng không có bất kỳ cái gì ám nguyên tố xuất hiện, màu xanh biếc long lân nương theo lấy thần long giáp cùng lúc xuất hiện bao trùm toàn thân. Làm nồng đậm quang nguyên tố từ trên người Từ Ngôn Mạc bắn ra, lúc trên người hắn màu xanh biếc cũng theo đó trở nên nồng đậm lên. Một loại Hoắc Thiên Hàn vô cùng năng lượng quen thuộc gợn sóng tùy theo bắn ra. Tràn ngập sinh mệnh khí tức năng lượng ba động, khiến cho cái kia màu xanh biếc nhìn qua là như thế tươi đẹp ướt át. Đây là mộc thuộc tính, có được khổng lồ sinh mệnh khí tức mộc thuộc tính, loại hình này thuộc tính long tộc còn là lần đầu tiên thấy. Chiến đấu nổ ra, Hoắc Thiên Hàn tập trung xem trận đấu, lúc đầu thì không gì để nói nhưng tiếp theo lại làm cho hắn rất ngạc nhiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia lục dực thân ảnh mang theo to lớn hào quang liền đã hung hăng đâm vào nơi xa cái kia một gốc màu xanh biếc trên đại thụ, kịch liệt nổ vang đưa tới toàn bộ Thăng Long Đài đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Phụ cận rất nhiều cây cối đều tại hào quang bên trong hóa thành tro tàn. Thế nhưng, những phương hướng khác cây cối đang nhanh chóng hướng phía càng xa phương hướng lan tràn ra. Trong không khí nồng đậm vô cùng quang nguyên tố chẳng qua là đối nổ tung chỗ trong phạm vi nhất định cây cối tạo thành phá hư, nhưng cũng có hàng loạt quang nguyên tố bị mặt khác cây cối hấp thu. Phượng Tê Ngô Đồng Mộc, dẫn dắt Mộc, Tề Thiên Long lời giải đáp Hoắc Thiên Hàn trong lòng nghi hoặc. Hết thảy bay lượn sinh vật đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đây là Trịnh Thụ Đức một cái bí kỹ, người biết không nhiều. Đối phó Từ Ngôn Mạc vừa đúng, Tề Thiên Long hướng Hoắc Thiên Hàn giải thích nói. Hoắc Thiên Hàn gật đầu tiếp tục xem trận đấu, không thể không nói trận đấu này mặc dù khắc hệ nhưng Hoắc Thiên Hàn sớm biết ai đã thắng rồi. Vẫn là tu vi bên trên khoảng cách, liền kém một chút, Tề Thiên Long thản nhiên nói. Hoắc Thiên Hàn khẽ vuốt cằm, thắng bại đã phân, đúng vậy, thắng bại đã phân. Không hề nghi ngờ Trịnh Thụ Đức chiến thuật là thành công, nhưng luận tu vi, hắn cùng Từ Ngôn Mạc vẫn là có chênh lệch rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ngôn Mạc dùng cuồng mãnh phương thức công kích liền công kích bản thể của hắn, lại thêm tự thân đối quang nguyên tố khống chế. Cuối cùng vẫn là áp chế Trịnh Thụ Đức bản thể dần dần tàn lụi. Đây là thuần túy trên thực lực nghiền ép, nếu như Trịnh Thụ Đức cùng hắn tu vi tương tự chỉ sợ kết cục liền sẽ là một loại khác tình huống. Đến cuối cùng Trịnh Thụ Đức lựa chọn nhận thua thời điểm, Từ Ngôn Mạc một lần nữa hóa thành nhân hình, sắc mặt tái nhợt, người cũng lung la lung lay, có chút lung lay sắp đổi ý tứ, rõ ràng cũng là tiêu hao đến cực hạn. Đấu vòng loại trận đầu Từ Ngôn Mạc chiến thắng, trở thành vị thứ nhất tiến vào 15 người đứng đầu người dự thi. Trận chung kết giai đoạn đấu vòng loại vòng thứ nhất trận thứ 2, số 3, số 4 tuyển thủ ra trận. Nương theo lấy trọng tài tuyên bố, Hoắc Thiên Hàn đột nhiên kinh ngạc phát hiện bên người Tề Thiên Long đứng dậy. Sau đó Tề Thiên Long liền hướng phía Hoắc Thiên Hàn cười khổ nói. Người không phải số 4A, Hoắc Thiên Hàn lắc đầu, Tề Thiên Long khóe miệng toát ra một vệt nụ cười. Vậy thì tốt, nói xong, hắn liền hướng phía sân bãi phương hướng đi đến. Này, người có thích nam nhân không? Đợi đến khi Tề Thiên Long đi vào bên trong sân đấu, Nguyệt Ly thấp giọng nói. Hoắc Thiên Hàn khóe môi giật giật, tuy ta ở quá khứ làm sai một chuyện khó mà tha thứ. Đối với nàng có lỗi, nhưng ta không phải cái kia loại người ghét phụ nữ yêu nam nhân. Ta không chơi gay, nhưng gia gia của ngươi suýt chơi gay, ta chỉ là đang nghi ngờ. Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, từ cách Tề Thiên Long nói chuyện với hắn nàng đột nhiên sinh ra nguy cơ mãnh liệt. Hoắc Vũ Hạo hắn từng nói nếu như người hắn yêu thật sự là nam nhân hắn nhất định sẽ không ngại yêu nam nhân và nam nhân duy nhất hắn yêu chỉ có Đường Vũ Đồng. Nếu như ta thật sự yêu nam nhân thì có lẽ người đó đối với ta vô cùng quan trọng. Hoắc Thiên Hàn nghiêm túc nói, Nguyệt Ly im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt của nàng lại toát ra tia mãn nguyện. Hoắc Thiên Hàn khẽ nở một nụ cười, đời này của ta ngoại trừ chuyện quá khứ có lỗi với nàng thì tất cả mọi chuyện còn lại ta chưa từng có lỗi với nàng. Lúc này, Tề Thiên Long cùng đối thủ của hắn đã tiến nhập sân bãi. Đối thủ của hắn cũng là một tên thanh niên, dáng người thấp tráng, toàn thân đều tản ra lực lượng cường đại cảm giác. Bắp thịt cuồn cuộn, chỉ bất quá, hắn hiện tại sắc mặt có thể không thế nào đẹp mắt. Tề Thiên Long, hắn nhận biết a, đi lên liền rút đến đối thủ như vậy, ngoại trừ không may bên ngoài, không có bất kỳ cái gì mặt khác giải thích. Đây là đấu vòng loại, thua liền kết thúc, cho dù là đối mặt Tề Thiên Long đối thủ như vậy, hắn cũng chỉ có toàn lực ứng phó đi liều một phen. Vô luận thắng bại, ít nhất phải cho Long kỵ sĩ các đại nhân lưu hạ một cái ấn tượng tốt đi. Trận thứ hai, Tề Thiên Long, giao đấu, Ngô Trần Kiệt. Bắt đầu, một lúc sau, Tề Thiên Long, thắng. Miểu sát, vậy mà cho miểu sát rồi. Nhanh vậy, Hoắc Thiên Hàn và Nguyệt Ly ánh mắt không thể tin được bọn họ mới nói chuyện một lát Tề Thiên Long đã thắng, bọn họ còn chưa kịp xem nữa a. Tề Thiên Long chậm rãi trở lại Hoắc Thiên Hàn bên người, lần nữa ngồi xuống, biểu hiện trên mặt cùng chiến đấu trước đó cũng không có gì khác biệt, tựa hồ chỉ là làm một thiện nhất chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Chúc mừng, Hoắc Thiên Hàn hướng hắn nhẹ gật đầu. Tề Thiên Long mỉm cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối thủ yếu nhược, bằng không, cũng sẽ không như thế dễ dàng. Nếu như đối đầu các ngươi, ta liền không có niềm tin chắc chắn gì. Khách khí, Hoắc Thiên Hàn lông mày cau lại. Nếu như vừa mới đối mặt Tề Thiên Long công kích chính là mình, hẳn là làm sao ngăn cản. Tề Thiên Long nhắm lại hai con ngươi, yên lặng cảm thụ được bên người Hoắc Thiên Hàn trên người khí tức đột nhiên có loại đặc biệt an ninh cảm giác. Tựa hồ tại, nàng, bên người, chính mình huyết mạch đều sẽ tùy theo bị xúc động dập dờn. Hỏa Long Vương huyết mạch Long tộc trước mắt có huyết mạch bên trong tồn tại cường đại nhất một trong. Cùng trước mắt Thiên Long thủ tọa chính là nhất mạch thương truyền, cha truyền con nối. Đây cũng là vì cái gì hắn được vinh dự đời tiếp theo Thiên Long thủ tọa hùng hồn người cạnh tranh tương lai tất thành Long kỵ sĩ tồn tại. Nhưng vừa mới cái kia chém ra một đao thời điểm Tề Thiên Long lại kinh ngạc phát hiện chính mình hiếm thấy có khoe khoang tâm thái, hướng nàng khoe khoang sao. Hướng nàng dương hiện lực lượng của mình. Đúng vậy, nếu quả như thật có người có thể xứng với nàng, chỉ sợ thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng chỉ có chính mình mà thôi. Thăng Long đại tái kết thúc về sau, xin mời lão sư giúp mình cầu hôn đi. Chắc hẳn, nàng, cũng sẽ không cự tuyệt. Có, nàng, phụ trợ, nếu như đều trở thành Long kỵ sĩ tương lai, trợ lực chính mình leo lên thủ tọa vị trí, ngàn năm về sau, hẳn là hết sức có cơ hội. Nếu Hoắc Thiên Hàn biết Tề Thiên Long suy nghĩ nhất định sẽ bóp chết hắn và nói lên, lão từ đây không chơi gay. 13, số 14 tuyển thủ ra trận dự thi. Nương theo lấy trọng tài một tiếng tuyên bố, Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly chậm rãi đứng dậy. Thấy, các nàng, đứng dậy, mặt khác tuyển thủ dự thi tầm mắt không khỏi đều quang đi qua. Sau đó bọn hắn liền thấy một cái vẻ mặt có chút khó coi tuyển thủ tại cách đó không xa đứng dậy, thấy vị này, Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly cũng là hơi sững sờ. Đến không phải là bởi vì bọn hắn nhận biết đối thủ này, mà là bởi vì, đối thủ này lúc trước chính là cùng bọn hắn cùng một chỗ, làm có được tọa long tuyển thủ dự thi đi ra hai vị một trong. Nhìn xem Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly, vị này suýt chút nữa thì khóc ra thành tiếng. Trước đó thi đấu vòng tròn trong trận đấu hắn cũng nhìn thấy Hoắc Thiên Hàn chỗ cho thấy thực lực. Tại cái kia một tổ thực lực của hắn không yếu cuối cùng dùng người thứ hai thành tích ra biên. Có được tọa long loại sự tình này, ai cũng sẽ giấu giếm dâng lên, nhất là có khả năng tiến vào trận chung kết giai đoạn tuyển thủ càng là như vậy. Tiến vào trận chung kết vị này thỏa thuê mãn nguyện, nương tựa theo tọa long ưu thế, hắn tin tưởng mình nhất định có thể đi càng xa. Coi như đoạt giải quán quân vô vọng ít nhất cũng cần phải có thể bài danh phía trên. Nhưng mà ai biết lúc này mới đấu vòng loại trận đầu, liền gặp cùng là có được tọa long tuyển thủ, hơn nữa còn là tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện mãnh liệt như vậy Kim Long công chúa. Đây quả thực là xui xẻo không thể đen đủi đến đâu a. Nguyệt Ly cùng Hoắc Thiên Hàn đã đi vào sân thi đấu. Các nàng, vẫn như cụ tay nắm tay, khí thế bên trên cũng không có gì thay đổi. Nhưng cho dù là ngồi cao tại bảy đại long lực trụ bên trên long kỵ sĩ nhóm, tầm mắt cũng không khỏi hướng. Các nàng, nhìn chăm chú tới, cách chương.